Chương 27, Thân Lam. Web dạo này ca ổn định nên ca dám bột nhịu, chỉ bột tầm 10C lần thôi hịp hỉ xạ ẹ thông cảm. Chương 27, Tân Lam tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời. Đây là một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Bay múa đầy trời sủ di kèn chật ních bầu trời mỗi một hẻo lánh. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, giống như đàn châu chấu quá cảnh, khiến cho người gặp vì đó sợ hãi. Thế nhưng là, ở cái này đầy trời sủ di kèn trong mưa, lại có một cái mỹ lệ không tưởng nổi thiếu nữ ở đi bộ nhàn nhã. Nàng bước chân rất mềm mại, tựa như là đang tản bộ, nhưng tốc độ lại nghe rợn cả người, như gió như điện, như quỷ giống như mị, không thể nắm lấy mỗi một bước phóng ra, nàng dưới chân đều sẽ hiện ra một bức vô cùng quỷ dị thần bí đồ án. Những này đồ án là từ từng đạo chữ như gà bới phủ văn tổ hợp mà thành. Nhìn kỹ, vỡ y ma cùng phi lôi thần chi thuật thuật thức có một chút cộng đồng chỗ chính là loại này quỷ dị thần bí tới cực điểm bộ pháp. Để thiếu nữ trong tay mạn thiên phi vũ kiếm vũ bên trong ghé qua, những cái kia lít nha lít nhít hù dịch kẻn mưa tựa như là mọc ra mắt, tự động tránh đi thiếu nữ, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Quá quá cường đại Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nhìn chằm chằm thiếu nữ, bên trong ba khỏa hát sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động, muốn đem thiếu nữ dưới chân hiện hiện thần bí đồ án phục chế xuống tới. Đây là nhưng là rất nhanh, Lâm Phong liền kinh ngạc đến ngây người. Há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì, hắn thình lình phát hiện thiếu nữ dưới chân hiện hiện thần bí đồ án đúng là vô pháp phục chế Lâm Phong có được một đôi biến dị di nệ gẳng, không chỉ có di nệ gẳng toàn bộ năng lực, càng là tinh thông ngũ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng tất cả năng lực, bên trong bao quát đại danh đỉnh đỉnh phục chế. Nhưng là, Lâm Phong dùng chính mình cường đại nhãn lực tiến hành phục chế thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, mỗi qua một giây đồng hồ, hắn chỗ phục chế thần bí đồ án liền sẽ trở thành nhạt một điểm. 7 giây về sau, loại kia thần bí đồ án liền sẽ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ nàng vợ y ma thật sự là thần tiên thi triển là tiên đạo chi thuật? Lâm Phong ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa, ngươi thực lực chân chính không phải chỉ nơi này a? Đột nhiên, thiếu nữ dừng bước, cười hì hì nói với Lâm Phong, ngươi không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ta, thỏa thích thi triển có khả năng chính là... Ừm, như ngươi mong muốn. Lâm Phong hít sâu một hơi, nói ra, muốn đến coi như ta đem hết toàn lực muốn làm bị thương ngươi, cũng là căn bản không có khả năng. Ta cùng ngươi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi đây là đang vuốt mông ngựa sao? Hì hì ha ha, thiếu nữ như chuông bạc tiếng cười truyền đến. Há, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một cái tặng thưởng. Nếu như ngươi có thể làm bị thương ta, ta có thể hứa ngươi một cái tâm nguyện. Như thế nào vậy thì đa tạ. Lâm Phong trong mắt tinh mang lóe lên, đã như vậy, đã tội. Phi lôi thần chi thuật soát trong khoảnh khắc, Lâm Phong thân hình biến mất. À, thậm chí ngay cả thời không ở giữa nhận thuật đều học xong không nổi a, thiếu nữ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, nàng nhưng không có mảy may lo lắng, vẻ mặt tươi cười nói ra, cứ như vậy, ngươi có lẽ có khả năng làm bị thương ta cũng khó nói. Đừng quá chủ quan. Đột ngột, Lâm Phong xuất hiện ở thiếu nữ bên trái hậu phương. Tay hắn nắm một thanh hàn quang lấp lóe phi tiêu, lấy tay trôi vị trí hung hăng đánh tới hướng thiếu nữ thái dương huyệt. Tuy nhiên thiếu nữ thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lâm Phong vẫn lo lắng hội thật làm bị thương nàng. Vì vậy, hắn vô dụng phi tiêu phong nhuệ vị trí công kích, mà chính là lựa chọn tay cầm. Dù sao, lấy tay trôi làm bị thương thiếu nữ, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu gia hỏa, tâm địa rất hiền lành nha. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói ra. Nàng mặc dù không có quay đầu, nhưng lại phảng phất tận mắt nhìn đến. Nàng dưới chân nhẹ nhàng cất bước, thân hình lắc lư, Lâm Phong một kích này nhất thời liền thất bại. Loại này bộ pháp quá cường đại, Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Phải biết hắn hiện tại thi triển cũng không phải là thuấn thân chi thuật, mà chính là phi lôi thần chi thủy, chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền có thể theo vài trăm mét bên ngoài đi vào thiếu nữ phụ cận, đối với phát động công kích, chớp mắt đã áp sát. Thế nhưng là, ở đáng sợ như thế tốc độ đánh phía dưới, thiếu nữ lại thành thạo, không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước bước một bước, liền tránh thoát qua. Đây là đáng sợ đến bực nào bộ pháp, kinh khủng bực nào thực lực xoát điện quang thạch hỏa. Lâm Phong trong lòng tuy nhiên ngạc nhiên, nhưng động tác nhưng không có dừng lại, trong nháy mắt biến mất, lại tiếp tục xuất hiện ở thiếu nữ phía bên phải hậu phương. Vừa rồi Lâm Phong lấy khắc ấn có phi lôi thần thuật thức phi tiêu làm tiêu ký, thi triển sử dụng kẻn ảnh phân thân thuật. vì vậy thiếu nữ hiện tại đứng thẳng địa phương phủ kín phi tiêu, cái này làm Lâm Phong thi triển phi lôi thần chi thuật cung cấp cực lớn tiện lợi. Đây chính là ngươi thời không ở giữa nhận thuật sao? Thiếu nữ ánh mắt như nước, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, nhất định phải mượn nhờ khắc ấn có đặc thù phù chú phi tiêu đến thi triển, tính hạn chế quá lớn. Nếu như gặp phải một cái tâm tư kín đáo thực lực tương đương đối thủ, cơ hồ không có đất dụng võ. Xoát hàn quang lóe lên, Lâm Phong trong tay phi tiêu hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đâm thiếu nữ vai. Hắn hiện tại đã cơ bản có thể xác định, thiếu nữ thực lực hơn xa với hắn. Hắn có thể không chút nào giữ lại xuất thủ. Vành trong chốc lát, khủng bố năng lượng ba động bạo phát, bao phủ thiếu nữ. Lâm Phong hiện tại đã là một cái ảnh cấp điên phong cường giả, toàn lực xuất thủ phía dưới, nhất thời cùng lúc trước không giống nhau, đáng sợ tà dị ửng, ân. Không tệ. Bộ dạng này mới đúng chứ. Thiếu nữ bị Lâm Phong năng lượng cường đại ba động bao phủ, không chút nào không ngại, vẫn dù bận vận lung dung mỉm cười. Lại xuất hiện loại bộ pháp đó, Lâm Phong một đôi biến dị di nệ gẳng trợn lên, đem chính mình nhãn lực thôi động đến mạnh nhất. Lần này, hắn rốt cục phát hiện thiếu nữ động tác. Đó là một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần siêu cường bộ pháp. Một bước phóng ra, tốc độ quá nhanh thật không thể tin, cơ hồ có thể sánh ngang xuyên việt không gian tự nhiên, Lâm Phong lần này công kích lại thất bại. Bất quá, Lâm Phong cũng không nhục chí, bởi vì hắn biết thiếu nữ lai lịch thân phận. Cơ hồ có thể xưng là thần hắn vô pháp đối với thiếu nữ cấu thành bất cứ uy hiếp gì, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Xoát xoát xoát lần này, Lâm Phong lấy phi lôi thần chi thuật ở vô số cái phi tiêu trung gian xuyên toa, hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, vây quanh thiếu nữ, muốn tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng là, để Lâm Phong bất đắc dĩ là, hắn phát hiện thiếu nữ quanh thân đều là sơ hở, ngược lại không biết nên như thế nào tiến công. Uy, tiểu gia hỏa! Ngươi sẽ không phải coi là vây quanh ta đảo quanh liền có thể làm bị thương ta đi, thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi một mực không xuất thủ, vậy ta sẽ phải xuất thủ. Soát nghe thấy lời ấy, Lâm Phong lập tức cảm giác toàn thân rùng mình. Hắn không dám thất lễ, lập tức theo trong không gian bay ra ngoài, hướng phía thiếu nữ đánh tới. Thổ độn thiên hàng nu y chi thuật lần này, Lâm Phong vô dụng phi tiêu tiến hành công kích, mà chính là phi tốc kết ấn, thi triển ra nhẫn thuật. Quanh trong chốc lát, một tòa núi cao xuất hiện ở thiếu nữ hướng trên đỉnh đầu. Thượng diện cổ thụ san sát, hoa thảo phồn thịnh, nguy nga nặng nề, tựa hồ có hủy thiên diệt địa tư thế cấp S thổ độn thuật, thiên hàng nu y chi thuật đổi núi là chân thật như vậy, khiến cho người ngạt thở, cho dù là thi thuật người Lâm Phong chính mình, đều có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Ông đổi núi hạ xuống, bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động, lập tức liền hướng thiếu nữ chấn áp tới. Áp lực thật sự là quá lớn. Còn chưa từng tránh thức hạ xuống tới, liền buộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố ba động. Trên bờ biển cắt đá trong nháy mắt bị chấn động đến tứ tán phi vũ, bụi mù tràn ngập mà thiếu nữ thì ngửa đầu, mặt mỉm cười, một đầu hắc sắc mềm mại tóc dài múa may cuồng loạn, tay áo tung bay, để cho nàng nhìn giống như thần nữ hàng lâm, khí thế cũng không tệ lắm. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia vui mừng cười, sau đó tự lẩm bẩm nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt tờ. Không có cho đôi mắt này chủ nhân mất mặt oanh đồi núi hàng lâm, đem thiếu nữ đắp lên phía dưới. Trong chốc lát, đồi núi sụp đổ, phong bạo tứ ngược, trên bờ biển khắp nơi đều là năng lượng loạn lưu, đem nơi này hóa thành một cái hỗn độn địa đái. Cho dù là Lâm Phong có được một đôi biến dị gì nệ gẳng, nhãn lực cường đại, nhưng cũng không cách nào thấy rõ ràng trên bờ biển tình cảnh. Khắp nơi đều là năng lượng ba động. Khắp nơi đều là quang mang, cái này sao có thể đợi đến bụi mù tan hết. Lâm Phong nhìn chăm chú trên bờ biển tình cảnh lúc, nhất thời ngạc nhiên thất sắc. Ở đã biến thành một vùng phế tích khu vực trên bờ biển, thiếu nữ vừa vặn tốt đứng ở nơi đó, hướng về phía Lâm Phong mỉm cười. Màu trắng váy đầm, tuyết bạch da thịt, cho nên ngay cả nửa điểm cho bụi cũng không từng nhiễm phải. Thiếu nữ là như thế nào tránh thoát cái kia cấp S thổ độn thuật, lại là như thế nào một lần nữa trở lại trên bờ biển. Lâm Phong đúng là hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đến tột cùng là ai. Sau một hồi lâu, Lâm Phong mới kiềm chế lại chính mình trong nội tâm bất an, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem thiếu nữ, hỏi. Ta là ai? Hì hì ha ha, thiếu nữ cười hì hì nói ra, thời gian thật sự là quá xa xưa, ngay cả chính ta cũng không biết ta đến tột cùng là ai. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, ngươi có thể gọi ta thần. Thần trên cái thế giới này nào có cái gì thần, bất quá là một chút thực lực cường đại tu luyện giả. A Lâm Phong lạnh lùng nói ra. A ngươi biết rất nhiều, thiếu nữ hơi sững sờ, lập tức cười rộ lên. Nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong cả giận nói. Đối với loại này vận mệnh hoàn toàn bị người khác trưởng không cảm giác, thật sự là quá khó chịu. Nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, cũng không phải không thể nói cho ngươi. Thiếu nữ Mỹ lệ mắt to chớp chớp, nói ra, tên của ta gọi là Tân Lam. Tân Lam Lâm Phong lặp lại. Trong lòng của hắn không ngừng lặp lại lấy cái tên này, lại phát hiện cực kỳ lạ lẫm. Đừng nghĩ, ngươi không biết ta. Thiếu nữ nói ra. Tất nhiên không biết ta, vì sao còn muốn lựa chọn ta? Lâm Phong nghi vấn hỏi. Bởi vì hắn con mắt ở trên thân thể ngươi. A Tân Lam không hề nghĩ ngợi thốt ra. Thập sao người nào con mắt ở trên người của ta? Hắn là ai? Lâm Phong lập tức lạnh cả người, dùng mình. Theo Tân Lam trong lời nói hắn biết, hắn cái này một đôi biến dị dị nệ gẳng đúng là người khác. Ngươi thật muốn biết sao? Tân Lam nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn chăm chú Lâm Phong, trầm giọng hỏi. Đương nhiên muốn. Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói. Vậy thì cho ta dùng thời gian nhanh nhất thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới, siêu việt lục đạo tiên nhân cho đến lúc đó. Ta tự sẽ cho ngươi đáp án. Tân Lam nói ra.